Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2274, ẩn tàng tung tích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vô Vũ đặc biệt cắn nặng xám xịt ba chưa có thể thấy được. Hắn đối với hai cái này thiếu niên không có nhiều thoải mái, còn có một tia thoải mái, cười hắc hắc nói, nghe nói hai người bọn hắn đều là trong tộc thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhân vật. Có thể vẫn là sợ đến trốn. Tiểu Manh Manh bĩu môi, hư lạnh mà ngạo mạn nói. Lại xuất sắc, có ta xuất sắc sao? Không cách nào cùng ngài đến so. Cát, đương nhiên so không được. Tiểu Manh Manh một mặt theo lý thường đương nhiên. Bất thình lình, Tần Lĩnh dựng vào một câu, hừ hừ nói. Bởi vì ngươi là yêu nghiệt, là một đầu chim chết. Cái này chim chết còn đặc biệt sẽ chọc chủ nhân. Ta muốn giết ngươi. Tiếp lấy, Tiểu Manh Manh cắn răng nghiến lợi trực tiếp nhào về phía Tần Lĩnh. Hai người trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Nguyên bản Tần Lĩnh không phải là Tiểu Manh Manh đối thủ, có thể là bây giờ Tiểu Manh Manh một thân là mang thương, thực lực còn chưa đủ bình thường hai thành. Nguyên nhân chính là này, Tần Lĩnh mới có thể không chút kiêng kỵ tổn hại hắn. Bởi vì bọn hắn cái này nháo trò, nguyên bản ngưng trọng khí tức đều hòa tan không ít. Mạc Liên Thành lẳng lặng mà một bên nhìn xem, Đạm Đài Anh cũng rất an tĩnh ngồi tại Mạc Liên Thành 2 mét nơi. Bị Mạc Liên Thành rót một ly linh tửu. Liên Thành, sau đó phải như thế nào làm? Rời đi yêu vực sao? Người cảm thấy rời đi, chúng ta liền sẽ an toàn sao? Đạm Đài Anh trầm mặc, chỉ sợ còn chưa đi ra yêu vực liền bị giết sạch. Mạc Liên Thành phân tích một hồi, bởi vì chúng ta có thể như vậy muốn, bọn hắn cũng sẽ nghĩ đến, 2 tháng tất nhiên sẽ có đề phòng. Theo Tiểu Manh Manh nói, Lôi Gia cùng Ngao Gia. Năm đó cũng là diệt U Quyết tước tộc thủ phạm một trong. Hai nhà cha gia Tiểu Manh Manh là U Quyết tước tộc chính thống huyết mạch, thế mà làm ra lúc trước từ điêu tộc đồng dạng quyết định, một đường truy sát là Tiểu Manh Manh. Mà Thiên Phạt Thành chủ mục tiêu thì là Mạc Liên Thành. Đủ loại nguyên nhân tạo thành hôm nay tình huống ác liệt. Nghĩ thật lâu, Đạm Đài Anh chờ lấy Mạc Liên Thành phương án giải quyết. Nhưng mà, thật lâu qua đây, nguyên bản có chút ngưng trọng Mạc Liên Thành sắc mặt dừng một chút, nhàn nhạt cảm thán nói. Chúng ta trước mắt tình cảnh, thực sự là, bốn bề thọ địch a hát, Đạm Đài Anh một ngụm rượu kém chút phun ra. Người nghĩ lâu như vậy, liền được ra cái này một cái kết luận. Nếu không, người muốn thế nào? Đạm Đài Anh ngậm miệng, hắn còn tưởng rằng Mạc Liên Thành có biện pháp, trước mắt xem ra là không có. Ngưng trọng khí tức, dần dần bay lên. Thật lâu đi qua, Mạc Liên Thành cho mình ngược lại linh tửu, uống sạch nói. Đạm Đài, gần 2 tháng qua, mặc kệ chúng ta đi ra, đi đâu một cái phương hướng cùng lộ tuyến, đều sẽ bị người phát hiện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, chúng ta xung quanh mấy vạn trong ngàn dặm, đã bị phong tỏa. Đạm Đài anh hút ngược một hơi, thật như vậy, vẫn rất phiền phức. Mạc Liên Thành lại thở dài, ta hiện tại lớn nhất lo lắng, là Thiên Phạt Thành chủ tới. Theo Đản Nhi nói qua, năm đó tiểu không gian một trận chiến, hắn còn không có vận dụng đến 1/10 tu vi. Nếu hắn tới, chỉ sợ coi như chúng ta có cửu tiêu tháp, cũng khó ẩn tàng tung tích. Đạm Đài anh cau mày nói, trước mắt mà nói, nên còn chưa tới đi, nếu như đến, chúng ta chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại bọn hắn đương nhiên cùng nhẹ nhõm chưa nói tới quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là... So với đối mặt Thiên Phạt Thành chủ lúc cảm giác bất lực, giờ phút này coi như được. Mạc Liên Thành không có hùa theo Đạm Đài anh nói. Tương phản, hắn ngược lại mơ hồ cảm thấy Thiên Phạt Thành chủ khả năng đã đi tới yêu vực. Nếu không, người nào bố trí được loại này thiên la địa võng, bọn hắn luôn luôn trốn không thoát. Cách chương